Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 64, Thiên Địa Bí Ẩn. Rời đi Lan Nhược Tự nơi đó, Hà Hằng điều động âm phong trên bầu trời phi hành. Trong đầu không khỏi hồi ức hắn ở Yến Xích Hà nơi đó được một ít phái Nga Mi đối với thiên địa. Chuyện cũ ghi chép, không biết bao nhiêu năm tháng trước, vùng thế giới này mông muội một mảnh. Chợt có tiên thần giáng thế, truyền xuống đạo thống, giáo hóa thế gian, như Nga Mi chờ môn phái đều là khi đó có truyền thừa. Cái gọi là tiên thần câu chuyện, cái gọi là thiên đình, Linh Sơn cũng là khi đó truyền lưu mà xuống. Cái kia tiên thần cư phái Nga Mi ghi chép chính là chân thực tồn tại, thậm chí địa phủ cũng là bọn họ mở ra mà ra. Thế nhưng bọn họ ở mở ra địa phủ sau liền biến mất không thấy hình bóng. Thế gian tuy có thiên đình, Linh Sơn truyền thuyết, lại chưa bao giờ có người gặp qua bọn họ, mà những kia mạnh mẽ tu giả cũng không một người đắc đạo phi thăng. Chỉ có thể ở năm tháng dưới từng nhóm một bị làm hao mòn đi. Hà Hằng trong mắt thâm thúy không gì sánh được, hắn mơ hồ cảm giác được mấy vị kia lúc trước truyền đạo thiên địa này muôn dân mấy vị tiên thần có. Lẽ chính là tất cả mấu chốt của vấn đề vị trí. Bọn họ vô cùng có khả năng cũng không phải là thế giới này tồn tại. Thậm chí là đến từ đại thiên thế giới. Tâm lý đang trầm tư, Hà Hằng nhanh chóng đi đến thế giới này trong kinh thành. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Thế giới này tuy rằng hỗn loạn, triều đình tồn tại cảm yếu ớt không gì sánh được. Nhưng cái này vương triều nhưng là từ xưa đến nay đều là sừng sững không ngã. Được xưng tồn thế vạn năm. Như vậy lâu đời lịch sử, nó nắm giữ tin tức nên cũng sẽ không thiếu đi. Nhìn chăm chú phương xa khí thế kia hùng vĩ. Thành trì, Hà Hằng triển khai, xem xét đạo trời. Kiểm tra nó khí vận. Chỉ thấy một đạo khí vận cột sáng bốc lên. Một đầu ngũ trảo kim long bay lượn cửu thiên. Khí thế to lớn. Thế nhưng ở này bụng rồng bên dưới nhưng có một đầu rết bóng mở ở thôn phệ kim long. Làm cho cự long có chút suy yếu âm u. Không đúng. Hà Hằng sắc mặt chợt biến đổi. Nhìn về phía cái kia cự long trên lưng. Lại có vài đạo xiềng xích ở ràng buộc kim long. Lan tràn vô tận. Phân biệt rơi ở nhân gian các đại môn phái vị trí. Mà trong đó một đạo nhất là ngăm đen thô to càng là thẳng tới địa phủ. Rơi vào thập điện Diêm La Điện bên trong. Làm sao sẽ? Hà Hằng lấy làm kinh hãi. Hắn nhìn ra, cái kia cự long vị trí chính là thiên hạ này long mạch yết hầu bên trong. Mà cái kia mấy cái xiềng xích chính là khóa lại thiên hạ yết hầu. Không ngừng rút lấy thiên địa căn bản. Ta rõ ràng. Không trách thế giới này hỗn loạn như thế không thể tả. Nguyên lai căn bản trật tự đã bị người ràng buộc. Thậm chí thiên đạo cũng đã bị diệt. Hà Hằng khá là khiếp sợ. Đến tột cùng là người nào có thể có này đại thần thông. Cầm cố thiên địa. Xóa bỏ thiên đạo. Xem ra này có lẽ chính là thế giới này căn bản huyền bí vị trí. Chỉ có điều. Thập điện Diêm La Điện sao? Lẽ nào thập điện Diêm La bọn họ cùng những này có quan hệ? 10 người này thật có chút thần bí a. Suy tư một chút, Hà Hằng vẫn là hướng đi cái kia trong kinh thành. Buổi tối, bầu trời hoàn toàn u ám. Mặt trăng cùng ngôi sao đều bị một mảng lớn mây đen che lại. Nhưng không có một tia mưa rầm dáng vẻ. Nhưng là như cùng một mảnh sương mù dày bao trùm thương khung. Cho dù ở trong đêm khuya. Trong hoàng cung cũng là đèn đuốc sáng choang. Rất nhiều thị vệ đang không ngừng tuần tra. Không có nửa điểm lười biếng. Nếu như có người tu hành tới đây quan sát. Sẽ ngơ ngác phát hiện. Này hoàng cung bốn phía bao phủ một cái vô hình trận thế. Phối hợp thiên địa long mạch khí thế. Uy thế vô cùng. Mặc cho dựa vào cái gì yêu ma quỷ quái cũng không thể tiến vào nơi này. Bằng không tất bị trận thế phản phệ. Cái này cũng là từ hàng phổ độ đã khống chế quần thần bách quan. Nhưng Thủy Chung không thể làm sao được người hoàng đế kia nguyên nhân. Chỉ có điều này đối với những khác yêu ma quỷ quái không thể vượt qua bình phong. Ở Hà Hằng trong mắt nhưng là không đủ thành đạo. Tuy rằng hắn bám thân Hắc Sơn lão yêu. Chính là ác quỷ chi thân. Tuyệt thế đại yêu. Nhưng thực tế mà nói, trải qua hắn một thời gian cải tu, Hắc Sơn lão yêu cái kia loang lổ quỷ lực đã sớm bị nó chuyển hóa thành thuần túy chí âm chân nguyên. Tuy rằng biểu hiện lên rất là làm người ta sợ hãi, nhưng này cũng bất quá là Hà Hằng vì phù hợp một điểm chính mình, quỷ vương, thân phận mà đặc biệt làm ra đến, bề ngoài cái gì vốn là không trọng yếu. Nó ở nội bộ nơi sâu xa nhưng là chân thực đạo môn chính tông. Tinh khiết đến cực điểm âm thuộc tính chân nguyên. Hà Hằng sinh ra huyền môn đạo phái. Tuy rằng trải qua nhiều thế giới, bác thiệp rất nhiều, nhưng ở trong gốc nhưng thủy chung đều là thuần túy đạo môn nội tình. Điểm này không thể thay đổi. Mà hoàng cung nơi này trận thế tuy rằng mạnh mẽ, khắc chế tất cả yêu ma quỷ quái, nhưng cũng đối đạo Phật hai tông tu giả nhưng là không có cái gì hạn chế. Trừ phi hắn muốn hại chết hoàng đế, hoặc là chính mình xúc động trận thế, bằng không căn bản không có ảnh hưởng gì. Mà Hà Hằng đối với cái kia cái gì hoàng đế một chút hứng thú đều không có. Chỉ muốn tiến vào hoàng cung tìm hiểu một vài thứ, lấy, xem xét đạo trời, cẩn thận từng ly từng tí một xuyên qua cái kia trận thế. Hắn không tốn sức chút nào đi đến hoàng cung nơi sâu xa. Tiến vào hoàng tộc tàng thư nơi, trải qua chốc lát tìm tòi sau, hắn rốt cuộc tìm được bị hoàng thất cật lực mật tàng. Rơi xuống tầng tầng cấm chế một quyền, Cửu Châu ký sự, vừa nhìn bên dưới, cũng là để hắn lấy làm kinh hãi. Đột nhiên chuyển động sách trong tay tờ, Hà Hằng khá là giật mình nhìn kỹ mỗi một chữ, trong miệng lẩm bẩm nói. Phía thế giới này ở vô số năm tháng trước, càng là một mảnh mênh mông vô ngần đại lục, có thiên đình cùng linh sơn truyền thuyết. Sau đó có một ngày càng trời long đất lở, có tiên thần cứu thế, bảo vệ muôn dân bách tính. Cái này vạn cổ hoàng triều hoàng tộc tổ tiên chính là lúc đó cùng những môn phái kia tổ sư cộng đồng đi theo mấy vị kia tiên thần người một trong. Sau đó cũng là ở mấy vị kia tiên thần mệnh lệnh ra, hắn dựng thành này vạn cổ hoàng triều, đến nay không ngã, cái kia trận thế cũng là do cái kia tiên thần chỗ thiết. Bởi vì thế giới này Phật đạo hai nhà đều là bắt nguồn từ mấy vị kia tiên thần. Sức mạnh đồng nguyên, sở dĩ thuần túy Phật đạo hai nhà chân nguyên mới có thể tự do ra vào này hoàng cung trận thế. Chờ chút, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Hà Hằng đột nhiên cả kinh, thuần túy Phật đạo hai nhà chân nguyên. Ta tu xác thực là đạo môn chính thống thuần âm chân nguyên. Nhưng này là đại thiên thế giới sức mạnh. Làm sao thế giới này cũng là thông dụng. Lẽ nào thật sự như ta suy nghĩ, mấy vị kia tiên thần thật bắt nguồn từ đại thiên thế giới. Áp chế lại tâm lý không bình tĩnh, Hà Hằng tiếp tục nhìn xuống. Đột nhiên, một đoạn văn tự để hắn sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Phía thế giới này ở vô số năm tháng trước chính là cực kỳ khổng lồ. Tối thiểu chính là hiện tại trăm nghìn vạn lần. Chỉ là sau đó bởi vì không biết tên nguyên nhân, ở mấy vị kia tiên thần biến mất sau, thiên địa này liền bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, mà linh khí không ngừng mỏng manh, trật tự càng ngày càng hỗn loạn. Các loại yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp, nguyên bản nhân đạo thịnh hành thế giới lại diễn biến thành dáng vẻ hiện tại. Tất cả những thứ này lại chính là ở vạn cổ hoàng triều sáng lập sau. Mấy vị tiên thần sáng lập địa phủ biến mất thời điểm. Hà Hằng trong mắt bắn ra một tia sáng chói. Hắn có một loại trực giác. Hắn mấy ngày nay phát hiện các loại bí ẩn cũng có thể nối liền thành một đường. Tất cả những thứ này vô cùng có khả năng là cùng mấy cái đến từ đại thiên thế giới cường giả có quan hệ. Này có lẽ lại cùng chư thiên bảo giám đưa hắn ý đồ đến có quan hệ. Nếu muốn triệt để mở ra đường dây này, liền nhất định phải tìm tới nó đầu nguồn. Hà Hằng ánh mắt thâm thúy bên trong mơ hồ có hào quang lấp lóe. Bỗng nhiên nhìn về phía hoàng cung phía trên cái kia bị xích sắt ràng buộc khí vận kim long. Nhìn về phía đen nhánh kia xích sắt liên tiếp điểm cuối vị trí. Mấy vị kia tiên thần cuối cùng sáng lập địa phủ. Thiên địa dị biến sẽ ở đó trước sau. Xích sắt kia điểm cuối cũng ở địa phủ. Muốn nói tới tất cả cùng địa phủ không có quan hệ gì ta là tuyệt sẽ không tin tưởng. Hà Hằng nghĩ, đến Hắc Sơn lão yêu trong trí nhớ cực kỳ thần bí cùng dị thường thập điện Diêm La. Trong giây lát,